Dạ tôn dị thế, quyển 5 chương 4, đội trưởng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chỗ cao nhất của đài thi đấu thể thao, Nguyệt Vũ liếc liếc mọi người bên dưới một cái, hơi hơi hí mắt, bên trong ẩn chứa sát ý lãnh liệt đến cực điểm. Trục xuất chi thành phải không, dám động vào người của nàng. Một khi đã như vậy, nàng cũng không ngại hủy diệt nơi này. Trong lòng Nguyệt Vũ lúc này tuy rằng động sát ý, nhưng vẫn như cũ không chút động tĩnh. Trước khi biết người kia là Vân Tiêu, thực lực nhị Nguyệt Huyền Tông, thực lực nàng còn không để vào mắt. Này, biết hắn chính là Vân Tiêu, Nguyệt Vũ bình tĩnh trong lòng cũng nổi lên kinh ngạc. Thực lực Vân Tiêu, nàng rất rõ ràng. Thời điểm ở Liêu Vân Thành, thực lực của hắn chỉ là Huyền Vương. Này cư nhiên thăng lên 2 giai. Mấy tháng thời gian, tiến lên 2 giai thật sự là làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Tuy rằng lúc trước nàng huấn luyện ở trình độ tốt nhất kích phát tiềm năng của bọn họ, hơn nữa thiên phú bọn họ cũng không tồi, nhưng cũng không nghĩ tiến bộ nhanh như vậy. Bất quá, nhìn đến bộ dáng Vân Tiêu hiện tại cũng liền biết hắn khẳng định đã trải qua rất nhiều. Này, Vân Tiêu lấy thực lực nhị Nguyệt Huyền Tông đối chiến tam Nguyệt siêu thần thú, ở trình độ trên cấp nhất định sẽ hữu ích cho việc khai quật tiềm lực. Cho nên, Nguyệt Vũ hiện tại cũng không tính xuất thủ, trừ phi Vân Tiêu thật sự chống đỡ không nổi. Trên đài thi đấu thể thao, còn ngươi hỏa dực cuồng sư cuồng dã không ngừng nhìn quét mọi người trên đài, trong mắt lộ rõ nồng đậm phẫn nộ. Thân hình mạnh mẽ càng không ngừng bôn chạy, tựa như muốn xông lên cắn nuốt tất cả mọi người. Nhưng, bất đắc dĩ thay, xung quanh đài thi đấu thể thao này tường cao lại càng cao, còn được chế tạo từ hắc kim huyền thiết, lấy thực lực siêu thần thú sơ kỳ của hắn căn bản là trốn không thoát. Hỏa dực cuồng sư có linh thức, hơn nữa còn là linh thức tương đối thành thục, đối với tôn nghiêm rất là coi trọng. Nhưng nay bị một đám người vây quanh xem diễn, hỏa dực cuồng sư trong lòng vô cùng phẫn hận, ngay tại thời điểm hắn đang phát điên, liền thấy được trên đài có hơi thở nhân loại. Xoay người sang chỗ khác, một đạo bóng dáng xiêm y lam lũ liền ánh vào trong mắt hỏa dực cuồng sư đang phẫn nộ đến đỏ tươi. Nhìn đến mặt bóng dáng này, phẫn nộ trong mắt hỏa dực cuồng sư tựa như tìm được chỗ đột phá. Trong miệng phát ra một tiếng rít gào, chân trước hơi hơi hạ khuất, đầu sư hơi hơi dơ lên, ánh mắt hung tàn thẳng tắp bắn về phía bóng dáng nhân loại trước mắt. Vân Tiêu nhìn hỏa dực cuồng sư trước mắt, trong mắt đồng dạng cũng lộ ra sát ý. Từ khi trở thành tù binh của trục xuất chi thành, hắn đã bị đám người hung tàn này bắt làm công cụ giải trí. Đối với nhân thú chiến đấu, hắn tự nhiên cũng biết đến. Dưới tình huống hiện tại, không phải trích hỏa dực cuồng sư trước mắt này tử thì chính là hắn vong. Hỏa dực cuồng sư hơi hơi đè thấp chân trước, đột nhiên dùng sức áp xuống, trong miệng phát ra một trận gầm gừ. Thân hình mạnh mẽ nhảy lên, hỏa dực cuồng sư liền hướng về Vân Tiêu phi thân mà đến. Vân Tiêu nhìn hỏa dực cuồng sư công kích mà đến, trong mắt không chút sợ hãi hay lùi bước. Bởi vì hắn biết sợ hãi cùng lùi bước căn bản không thể giải quyết vấn đề. Nếu hắn muốn sống sót thì nhất định phải dũng cảm đối mặt với trích hỏa dực cuồng sư này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp bậc dưới chân liền hiện lên rõ ràng, ở thời điểm hỏa dực cuồng sư phi thân đến trước người, Vân Tiêu dưới chân phát lực một chút, nhanh chóng hướng về một bên tránh thoát. Bộ dáng mạnh mẽ, dáng người linh hoạt như vậy, tựa như đã diễn luyện qua rất nhiều lần. Hỏa dực cuồng sư đánh vào hư không, nhìn trước mặt rỗng tuếch, trong mắt hiện lên nồng đậm lửa giận. Vân Tiêu sau khi tránh được hỏa dực cuồng sư công kích cũng không ngồi chờ chết, né tránh hỏa dực cuồng sư tiến công, đồng thời huyền lực trong tay cũng bắn ra ngoài. Một đạo huyền lực màu xanh như thác nước hướng về hỏa dực cuồng sư công kích mà đi. Một kích của nhị Nguyệt Huyền Tông, tam Nguyệt siêu thần thú, hỏa dực cuồng sư cũng không dám khinh thị. Ký hiệu cấp bậc dưới chân hiệu lên, hỏa diễm trên người hỏa dực cuồng sư lại bốc lên. Theo một tiếng gầm rú của hỏa dực cuồng sư, một đạo huyền lực mang theo hỏa diễm cũng hướng về Vân Tiêu công kích mà đi. Hai đạo huyền lực lóe lóe u quang, trên không trung xẹt qua độ cong lưu loát, cuối cùng giao nhau, song song bộc phát một trận nổ mạnh, liền biến mất vào hư vô. Sau một đạo công kích này, một người một thú vẫn không ngừng lại thúc giục huyền lực mạnh mẽ chiến đấu. Cứ như vậy, một người một thú quyết đấu trên đài thi đấu thể thao vô cùng mãnh liệt. Không biết là hỏa dực cuồng sư quá yếu hay là Vân Tiêu quá mạnh mẽ, một người một thú chiến đấu quả thực chính là cân sức ngang tài, khó phân cao thấp. Nhìn cảnh tượng một người một thú chiến đấu vô cùng phấn khích, mọi người trên đài đều hưng phấn hoan hô. Đặc biệt khi thấy một phương ở thế hạ phong, đám người sẽ một trận la lên. Liều mạng kêu, sát, hỏa dực cuồng sư dù sao cũng là tam nguyệt siêu thần thú, hơn nữa còn là bản thể ma thú, thực lực này so với Vân Tiêu chỉ có hơn chứ không có kém. Bởi vậy, sau một đoạn thời gian chiến đấu, Vân Tiêu rõ ràng bị vây ở thế hạ phong. Nhân loại, đi tìm chết đi. Hỏa Dực Cuồng Sư nhìn Vân Tiêu trước mắt cơ hồ đã hao hết huyền lực, thở hổn hển mấy hơi thật mạnh. Tuy rằng Hỏa Dực Cuồng Sư đem Vân Tiêu hao hết huyền lực, nhưng cũng bởi vì Vân Tiêu ương ngạnh, Hỏa Dực Cuồng Sư cũng không có chiếm được ưu việt gì. Hiện tại Hỏa Dực Cuồng Sư cho dù chưa hao hết huyền lực nhưng cũng rất nhanh sẽ cạn. Nghe vậy, Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, trên mặt có chút ẩn nhẫn. Bên trong đôi mắt thâm trầm, xẹt qua một tia ngưng trọng sáng bóng. Hỏa Dực Cuồng Sư công kích tuy rằng so với lúc trước yếu hơn rất nhiều, nhưng dù sao vẫn có huyền lực phụ trợ, bởi vậy tốc độ cùng lực đạo lúc này Vân Tiêu khó có thể ngăn cản. Oành, một tiếng nổ mạnh, Vân Tiêu bởi vì trốn tránh không kịp bị Hỏa Dực Cuồng Sư đánh bay ra ngoài. Thân hình xe lạnh hung hăng đụng vào mặt tường xung quanh. Mạnh mẽ va đập như vậy, khiến cho toàn bộ đài thi đấu thể thao đều run lên. Sau khi đánh bay Vân Tiêu ra ngoài, Hỏa Dực Cuồng Sư lửa giận như cũ vẫn không giảm bớt. Ngược lại thị huyết cùng hung ác nham hiểm trong mắt càng thêm nồng đậm. Hai cánh trên lưng mở ra, Hỏa Dực Cuồng Sư vận khởi một ít huyền lực cuối cùng, chuẩn bị phát kích cuối cùng về phía Vân Tiêu. Bởi vì Hỏa Dực Cuồng Sư lúc trước công kích Vân Tiêu sử dụng lực đạo rất lớn, liền đem Vân Tiêu đánh mạnh vào trong vách tường. Vân Tiêu nhìn đến bóng dáng Hỏa Dực Cuồng Sư, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Bên trên khuôn mặt cương nghị tuấn mỹ hiện lên không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giật giật thân thể, Vân Tiêu phát hiện bản thân mình nay có thể nói là sơn cùng thủy tận, trong cơ thể rỗng tuếch, động một chút cũng là xa xỉ. Chẳng lẽ hôm nay cứ như vậy bị xúc sinh này giải quyết? Không, không thể, nhìn thân thể cao lớn trước mắt, trên mặt Vân Tiêu một mảnh thâm trầm. Cắn chặt răng, một đống hỗn độn trên mặt Vân Tiêu bởi vì phát lực mà thoạt nhìn có chút vặn vẹo. Oành, lại một tiếng nổ, đây là một kích cuối cùng của Hỏa Dực Cuồng Sư đánh về phía Vân Tiêu. Đạo huyền lực này hung hăng va chạm lên trên vách tường, liền khiến vách tường chấn động kịch liệt, đồng thời bụi bay bốn phía. Thấy vậy, mọi người ở đây đều giật mình sửng sốt một lát. Theo một tiếng rít gào to rõ của Hỏa Dực Cuồng Sư, mọi người lập tức hoan hô đứng lên. Ta đã nói rồi, khẳng định là Hỏa Dực Cuồng Sư thắng lợi. Hừ, một tên nhị nguyệt huyền tông, làm sao có thể đánh thắng được tam nguyệt siêu thần thú. À, thật sự là đáng tiếc, sao có thể cứ như vậy liền hóa thành cho tàn đây. Như thế nào không trông thấy mau a, thật sự là muốn nhìn thấy bộ dáng tứ phân ngũ liệt của tên kia a, ai nha, ta thực hy vọng nhìn đến Hỏa Dực Cuồng Sư cùng tên kia đồng quy vô tận. Trên chỗ cao nhất của đài thi đấu thể thao, Nguyệt Vũ nhìn tình hình chiến trường, trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng là một mảnh lạnh nhạt, khóe miệng thản nhiên gợi lên một chút độ cong trào phúng. Muốn giết ta còn quá sớm. Đột nhiên, thời điểm mọi người ở đây đều hoan hô, thanh âm nam tử réo rắt vang lên. Nghe vậy, không chỉ có mọi người, Hỏa Dực Cuồng Sư cũng giật mình. Đây là có chuyện gì? Tên kia còn chưa chết, thanh âm này như thế nào truyền đến? Thân hình Hỏa Dực Cuồng Sư cứng đờ, có chút khó có thể tin. Thanh âm này cư nhiên là từ dưới thân hắn truyền đến. Hỏa Dực Cuồng Sư lúc này có chút không dám tin, hướng về dưới thân mình nhìn lại. Muốn giết ta, không có khả năng. Vân Tiêu sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt tối đen lúc này nhiễm lên rất nhiều điểm đỏ tươi. Dứt lời, Hỏa Dực Cuồng Sư chỉ cảm thấy thân thể hắn có gì không đúng, hai chân phía sau tựa như bị nắm trụ. Lập tức Hỏa Dực Cuồng Sư muốn đào thoát trói buộc như vậy. Nhưng nề hà huyền lực đã hao hết, mà người bắt nó thế nhưng khí lực lại lớn đến dọa người. Vân Tiêu tại một khắc cuối cùng khi đạo công kích kia sắp bắn đến hắn, không biết làm sao tự dưng lại có khí lực nhảy tới dưới thân Hỏa Dực Cuồng Sư. Hai tay bắt lấy hai chân Hỏa Dực Cuồng Sư hai chân, Vân Tiêu ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, thế nhưng liền nâng lên thân thể to lớn của Hỏa Dực Cuồng Sư. A, Vân Tiêu giống lên một tiếng, phát lực một cái, hung hăng ném Hỏa Dực Cuồng Sư ra ngoài. Thân thể to lớn của Hỏa Dực Cuồng Sư ở không trung xẹt một độ cong, sau đó thẳng tắp đụng vào vách tường. Đông, thân hình Hỏa Dực Cuồng Sư va chạm lên vách tường, phát ra một trận vang dội kịch liệt. Lập tức từ trên vách tường trượt xuống, sụi lơ trên mặt đất. Vân Tiêu sau khi thấy Hỏa Dực Cuồng Sư ngã trên mặt đất liền tới gần, vươn tay, hung hăng đánh lên người Hỏa Dực Cuồng Sư. Trong lúc nhất thời toàn bộ đài thi đấu thể thao đều quanh quẩn tiếng hít thở thật mạnh của Vân Tiêu cùng thanh âm trầm đục nện lên người Hỏa Dực Cuồng Sư. Mọi người trên khán đài, nhìn thấy cảnh tượng như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng cao hứng. Bọn họ muốn đơn giản chính là giết chóc khiến cho bọn họ vui thích vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, trên đài thi đấu thể thao chỉ có giết chóc, đúng là thập phần phù hợp với khẩu vị huyết tinh tàn nhẫn của bọn họ. Trong bóng đêm, chỗ cao nhất đài thi đấu thể thao, Nguyệt Vũ cùng Quân Dạ Hy sóng vai mà đứng. Khuôn mặt tuấn mỹ tuy rằng trong trẻo lạnh lùng, nhưng khi nhìn đến hành động của Vân Tiêu trên đài thi đấu thể thao, trên mặt cũng hiện lên thưởng thức cùng ý cười thản nhiên. Quân Dạ Hy Lam mâu thâm trầm như hải, lóe lên quang mang, có thể thấy được một tia u quang đầy thưởng thức xẹt qua. Thật lâu sau, Hỏa Dực Cuồng Sư sau khi bị Vân Tiêu nổi điên cuồng tấu đánh cơ hồ đến hấp hối, nơi bị Vân Tiêu đánh qua đều bị huyết nhục tàn phá, hiến huyết chảy ròng. Lúc này đôi mắt Vân Tiêu đã bị một màu đỏ tươi thay thế, trong lòng chỉ biết sát sát sát. Giết Hỏa Dực Cuồng Sư trước mặt, giết hết thảy chướng ngại cản trở hắn thực hiện tâm nguyện. Người tới, đưa hắn dẫn đi, đổi mấy người khác đi lên. Lúc này, vị thành chủ luôn luôn ở địa vị cao thượng nhìn xem cảnh huyết tinh tàn sát liền mở miệng phân phó nói. Như vậy, có nghĩa chỉ một phía đánh nhau đã không thể thỏa mãn hắn được. Dứt lời, đại môn lại bị mở ra, vài vị thị vệ mặc áo giáp bên hông đeo bội kiếm hướng về Vân Tiêu đi đến. Trải qua một lát thời gian, trên đài thi đấu thể thao đã bị rửa sạch sẽ lại. Dưới sự phân phó của thành chủ, đại môn lúc trước thả ra Hỏa Dực Cuồng Sư lại mở ra, lúc này thả ra một trích lục nguyệt thần thú. Một phiến đại môn khác cũng mở ra, vài đạo bóng dáng nhân loại chậm rãi đi ra. Người đi ra tổng cộng có hai người. Hai người này giống Vân Tiêu, đều là một thân lam lũ, tóc tai bù xù. Cụp xuống đầu, khiến cho người ta thấy không rõ dung nhan. Nguyệt Vũ khi nhìn đến hai người này đi ra, liền cảm giác được bọn họ định là thành viên khống thiên chiến đội không thể nghi ngờ. Tuy rằng thấy không rõ mặt nhưng dù sao nàng cũng cùng khống thiên mọi người ở chung một đoạn thời gian. Tuy rằng trong mấy người khống thiên, nàng quen thuộc nhất hẳn là ba người Vân Tiêu, Vương Lộ cùng Trịnh Vũ. Nhưng những người khác nàng cũng biết đến, thực lực hai người này, đều là tứ Nguyệt Huyền Hoàng. Thực lực như vậy, lại làm cho Nguyệt Vũ trong lòng kinh ngạc. Nếu nói Vân Tiêu trở thành Huyền Tông là vì khắc khổ tu luyện cùng thiên phú rất tốt thì hai người trước mắt này làm thế nào tăng nhanh như vậy? Nàng nhớ rõ thời điểm trước khi rời đi Lưu Vân Thành, khống thiên chiến đội chỉ có Vân Tiêu đột phá Huyền Vương, còn lại đều là Đại Huyền Sư. Nay một đám đều có tu vi cao như vậy, điều này làm cho Nguyệt Vũ không kinh ngạc cũng khó. Trích Lục Nguyệt Thần Thú là một trích đại địa lôi hùng, giống như trích Nguyệt Vũ gặp được trong Khớp Huyết Xâm Lâm cùng Ngạo Quyết Dòng Binh Đoàn mọi người. Giống lúc trước đại địa lôi hùng khi nhìn đến hai người đi vào liền hướng về phía hai người đánh tới. Một hồi nhân thú đại chiến lại mở ra. Tam thúc thúc Tuyết Nhi cảm thấy nhân thú đại chiến rất là nhàm chán. Ý muốn xem cũng không có. Đột nhiên, trên đài cao, một tiếng nữ tử bé nhọn oán giận nói. Phấn y thêm thân ăn mặc lộ liễu. Trên mặt trang dung đậm nét rực rỡ, thoạt nhìn lây dính tràn đầy hơi thở phong trần. Người này không phải vị phấn y nữ tử kia thì là người nào? Nga, Tuyết Nhi cảm thấy chiến đấu như vậy rất khó coi sao? Vậy Tuyết Nhi có đề nghị gì tốt? Được xưng là tam thúc thúc tam thành chủ liền quay đầu vẻ mặt đáng khinh cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tam thúc thúc thật thông minh. Phấn y nữ tử kiều mị cười. Tam thúc thúc a, ngươi xem, đều là một con xúc sinh cùng một tên dân đen đánh tới đánh lui thật sự là nhàm chán. Để Tuyết Nhi xem a, chúng ta không bằng chơi trò phân thây đi. Tự xưng là Tuyết Nhi, trên mặt phấn y nữ tử cười đến kiều mị, trong mắt lóe lên quang mang thị huyết tàn nhẫn. Nga, phân thây, đây là trò chơi gì? Tam thành chủ nghe tới trò phân thây, cũng đầy hứng thú. Phân thây a, chính là chúng ta cho người dùng dây trói lại hai tay hai chân của một người trong bọn họ, sau đó cột đầu dây còn lại lên trên người huyền thú. Theo huyền thú bôn chảy, như vậy có thể đủ xé rời tay chân bọn họ a, đây không phải là trò rất hay sao tam thúc thúc? Nghe vậy, tam thành chủ trong mắt hiện lên hứng thú. Hắc hắc, biện pháp như vậy thật sự là không tồi. Ờ, không sai, không sai, Tuyết Nhi thật thông minh. Tam thành chủ đối với Tuyết Nhi không chút nào keo kiệt khen ngợi nói. Lập tức đối với người bên cạnh phân phó một phen, sau đó lại tiếp tục hưng trí chờ đợi. Cửa đài thi đấu thể thao lại bị mở ra, vài vị cao thủ huyền tông từ bên trong đi ra ngoài, đem đại địa lôi hùng khống chế, sau đó lại đem một người trong hai người kia bắt lấy, dùng dây thừng to chắc trói lại hai tay cùng hai chân hắn. Buộc chặt xong, lại có vài vị thị vệ cao thủ, đè nặng hai, ba thần thú tiến vào. Một đầu dây thừng khác liền buộc trên đùi mỗi trích huyền thú. Làm xong một loạt chuyện, tất cả mọi người đều lắc mình đi ra ngoài. Chỉ lưu lại bốn trích thần thú cùng hai người trên đài thi đấu thể thao. Vẫn như cũ đứng trên đài cao trong bóng đêm, khuôn mặt Nguyệt Vũ trong trẻo lạnh lùng trước sau như một. Nhưng hơi thở quanh thân cũng đã xảy ra biến hóa. Hảo tốt lắm, màn xiếc ngũ mã phanh thây. năm ngựa xé xác, là như vậy đi, Tần Khiêm, ngươi không cần sợ, cho dù chết ta cũng sẽ không để đám xúc sinh này thực hiện được. Vị thành viên Khống Thiên không bị trói trụ kia nhìn lướt qua mọi người trên đài, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tử Tinh, không quan hệ, cho dù chết ta cũng muốn giết đám xúc sinh này. Nếu có thể ta thật sự muốn đi ra ngoài giết đám không bằng heo chó kia. Tần Khiêm đồng dạng cũng là vẻ mặt phẫn hận, trên mặt cũng không chút sợ hãi, ngoại trừ lửa giận chính là không cam lòng. Lúc này, dây thừng vững chắc buộc chặt bốn chiếc huyền thú bắt đầu động đậy. Mục tiêu bọn chúng không đồng nhất, có khi là công kích lẫn nhau, có khi là công kích hai người Tần Khiêm cùng Tử Tinh. Theo bốn chiếc huyền thú di động, tứ chi Tần Khiêm không ngừng bị kéo ra. Nếu là người thường, lúc này đã sớm thân một nơi đầu một chỗ. Nhưng Tần Khiêm có huyền lực bảo hộ trong lúc nhất thời còn không bị phân thây. Bất quá đợi cho huyền lực hao hết, hoặc là đám huyền thú phát lực quá mạnh, Tần Khiêm cũng tất bị phân thây không thể nghi ngờ. Tử Tinh lúc này chỉ có thể thủ hộ bên người Tần Khiêm, bởi vì hai tay hai chân Tần Khiêm đều bị cột lấy, căn bản là không thể thi triển huyền lực đối phó huyền thú công kích hắn. Trong lúc đó liền hình thành, khi thì huyền thú cùng huyền thú đối chiến, lúc lại huyền thú cùng nhân loại đối chiến. Trong đó một người không thể nhúc nhích, người còn lại vừa bảo hộ chính mình vừa muốn bảo vệ tốt đội hữu. Cảnh tượng phức tạp như vậy cũng không thiếu huyết tinh cùng bạo lực, đối với trục xuất chi thành thị huyết thành tánh âm u tàn nhẫn như vậy tuyệt đối là vô cùng phấn khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người quan sát một đám đều hoan hô nhảy nhót. Bất đồng cho bên dưới là thanh thanh tuyệt vọng, bên trên lại là một mảnh hưng phấn. Sau một đoạn thời gian, cho dù Tần Khiêm thực lực tứ nguyệt huyền hoàng, trong bốn chiếc huyền thú chỉ có một chiếc là cấp bậc cao hơn hắn, nhưng qua một đoạn thời gian kiên trì khiến cho huyền lực Tần Khiêm rất nhanh đã hao hết. Lúc này, tứ chi hắn rốt cuộc cũng khó thể chịu nổi một chiếc huyền thú cường lực động đậy. Về phần Tử Tinh, lúc này lại vô cùng chật vật. Hắn vừa phải đối phó với bốn chiếc huyền thú còn phải bảo vệ tốt Tần Khiêm. Cứ như vậy, hai người đã dần đến sơn cùng thủy tận. Mau nhìn, hai người này cũng sắp không được rồi. Ha ha, có thể nhìn đến cảnh tượng ngũ ma phanh thây à, đúng vậy, không nghĩ tới hai người này lợi hại như vậy, chống đỡ khá lâu à, ta còn tưởng bọn họ rất nhanh sẽ bị phân thây đâu. Nhanh lên phân thây đi, ta muốn nhìn đến cảnh tượng một người sống không có hai tay hai chân là cái dạng gì à, nga ha ha ha. Lúc này, người trên khán đài, một đám vẻ mặt nồng đậm kích động đối với huyết tinh khát vọng cũng vô cùng mãnh liệt. Vốn tưởng rằng qua một hồi là có thể nhìn thấy một màn bọn họ chờ mong, nhưng đúng lúc này, một đạo bóng dáng hắc y tà mị từ trên trời cao nhanh chóng vọt xuống đài thi đấu thể thao. Chỉ thấy bóng dáng như quỷ mị trên đài thi đấu thể thao lấy tốc độ mắt thường khó có thể thấy rõ quỷ dị di động xuống. Chỉ vào giây trong lúc đó, bốn chiếc huyền thú trên đài thế nhưng ầm ầm ngã xuống đất rốt cuộc không đứng dậy nổi. Mà lúc này, mọi người cũng rốt cục thấy rõ đạo bóng dáng kia. Chỉ thấy trên đài thi đấu thể thao, là bóng dáng một vị thiếu niên mặc trường bào màu đen. Thiếu niên một thân hắc y, thân hình thon dài. Hắc y thâm trầm, mặc phát như mực dưới ánh lửa chiếu rọi lóe lóe u quang. Dưới mặc phát thuôn dài, mặt mày như họa, môi đỏ mọng xinh đẹp. Dùng nhan tinh mỹ tuyệt thế vô song, nhiếp phách lòng người. Thiếu niên khí chất ngạo nghễ, thanh hoa như nguyệt, chỉ tùy ý đứng đó, lạnh nhạt mà nhìn khí phách nội liễm uy nghi tự thành. Thiếu niên như vậy, chỉ cần giơ tay nhấc chân một cái, liền tạo thành phong cảnh. Quả nhiên là môi xe thiên hạ, quả nhiên là không gì sánh kịp. Bị cảnh đẹp thình lình xảy ra như vậy chấn trụ, mọi người có chút xuất thần nhìn tuyệt thế thiếu niên hắc y trước mắt. Trong mắt lộ rõ kinh diễm không kiềm chế được, ngươi là người nào, vì cái gì đến đài thi đấu thể thao trục xuất chi thành ta, muốn phá hư. Làm thành chủ đứng đầu tam thành chủ là người đầu tiên phản ứng lại. Tuy rằng kinh diễm bởi thiếu niên kinh thế hãi tục nhưng nơi này là địa bàn của hắn, sao có thể cho phép có người dương oai. Tam thúc thúc, hắn là khách nhân trục xuất chi thành chúng ta. Phấn y nữ tử tự nhiên cũng thấy được Nguyệt Vũ, dung nhan tuyệt thế vô song của Nguyệt Vũ hòa lẫn với khí chất kia thấp thoáng dưới bóng đêm mông lung mờ ảo làm cho nàng xúc động cùng khát vọng. Khách nhân, tam thành chủ hơi hơi nhíu mi có chút không tin. Đem tầm mắt hướng về phía Nguyệt Vũ, hung ác mở miệng hỏi nói. Ngươi là người nào, đến trục xuất chi thành làm gì? Nguyệt Vũ tựa như không nghe thấy, tự cố mục đích bản thân đi đến bên người Tần Khiêm cũng Tử Tinh, nhìn hai người vẻ mặt khiếp sợ cười nhẹ nói. Các ngươi làm tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị nụ cười cùng một câu tán thưởng này của Nguyệt Vũ kích thích phục hồi lại tinh thần, Tử Tinh cùng Tần Khiêm có chút khó có thể tin nhìn Nguyệt Vũ, trong mắt thậm chí thoáng hiện một chút lệ quang. Ngươi thật là đội trưởng sao? Tử Tinh nhìn tuyệt thế thiếu niên trước mặt nhược nhược mở miệng hỏi. Hắn không thể tin được, thật sự là không thể tin được, đội trưởng bọn họ nhớ thương, giờ này khắc này thế nhưng đứng ngay trước mắt bọn họ. Chẳng lẽ đây là mộng? Nguyệt Vũ nhìn bộ dáng hai người trước mắt, trong lòng cảm thấy buồn cười đồng thời cũng mang theo thản nhiên áy náy. Không nghĩ tới nàng ngay lúc đó bất cáo nhi biệt thế nhưng làm bọn họ lo được lo mất như thế. Câu thần cười nhẹ, các ngươi nói đi, bất cáo nhi biệt không từ mà biệt, thành âm tương tự thiếu vài phần nghiêm khắc hơn vài phần ấm áp. Từ Tinh cùng Tần Khiêm sau khi nghe được thế nhưng nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Đây là đội trưởng bọn họ, người đội trưởng đưa bọn họ tới vinh quang, người đội trưởng cải biến vận mệnh bọn họ, người đội trưởng làm bọn họ nguyện ý lịch lãm thiên hạ, vạn dặm theo gió. Đội trưởng bọn họ thay đổi, biến càng cường đại hơn, trở nên càng thêm chói sáng. Đội trưởng, Từ Tinh cùng Tần Khiêm kìm lòng không được mở miệng hô. Thành âm ẩn nhẫn, bởi vì hưng phấn mà nhiễm một tia khàn khàn. Thành viên Khống Thiên chiến đội, dễ dàng khóc như vậy sao? Nguyệt Vũ nhìn hai nam nhân so với nàng còn lớn hơn hốc mắt ướt át, sống mũi ê ẩm. Chúng ta không khóc, thành viên Khống Thiên không thể tùy tiện khóc. Hai người tùy tiện dùng tay áo chà sát nước mắt trên mặt, hạnh phúc cười ngây ngô. Cách chương.